sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 44, tự làm bậy không thể sống. Góc truyện audio.com. Bạch xong cái quỷ này, toàn trường một mảnh hấp khí thanh, đèn loang loáng cũng là bá lượng liên tục. Tần Tranh nhìn Bạch xong, nhìn người chung quanh ánh mắt, tức giận đến cả người run. Nữ nhân này, ác tâm nữ nhân, nàng tức giận tiến lên hai bước, muốn đem ác tâm nữ nhân xốc lên đén. Đã thấy bên người thai mi sắc mặt trắng bệch, đặng đặng hung hăng lui hai bước. Tố tố, Tần Tranh quay đầu, nhìn thần tình không đúng thai mi, lo lắng muốn đi phủ nàng. Thế nhưng thai mi lui rất nhanh, thoáng cái thối lui đến bàn bên cạnh, còn lộng ngã cái ghế, lảo đảo bị nhất cái băng ghế cấp ngã, hung hăng đánh lên góc bàn, cả người cũng nhất thời than ngồi dưới đất. Tố tố, Tần Tranh sắc mặt đại biến, bỗng nhiên vài bước, muốn đem thai mi đỡ dậy. Thai mi lại chậm rãi đẩy ra tay nàng, cứ như vậy thanh bạch gương mặt nhìn về phía Bạch Song. Hai người nhất quỵ ngồi xuống, ngược lại cũng vừa vặn đối mặt đường nhìn, nhìn nhau một hồi, thai mi nước mắt tốt tốt rơi xuống, nàng liều mạng muốn đi lau, lại dừng cũng không ngừng được. Ta tự nhủ, ta phải kiên cường, phụ mẫu và hài tử đều cần ta, bất quá là thiếu người đàn ông, không có gì. Thai mi chảy nước mắt, bắt đầu nói liên miên cằn nhằn nói. Ta một lần địa tự nói với mình, không nên đi giữ lại một thay lòng đổi dạ nam nhân. Ta kiêu ngạo, không cho phép, cũng không đáng, ta tự nói với mình. Phải tỉnh táo, lớn hơn độ, ta là Mã gia tiểu thư. Ta không thể để cho phụ mẫu vì ta hổ thẹn. Đèn loang loáng bắt đầu hướng về thai mi, nữ tử vẻ mặt quật cường. Xương sống lưng thẳng tắp, thế nhưng nước mắt lại bán đứng của nàng yếu đuối. Thế nhưng ngươi vì sao còn muốn xuất hiện ở trước mặt ta? Ta có chừng phong độ, ta có chừng kiêu ngạo, ngươi vì sao nhất định phải hủy diệt nó? Vì sao? Thai mi bỗng nhiên tức giận thân thủ, run rẩy ngón tay hướng Bạch Song, hai mắt đẫm lệ mông lung. Ngươi thắng, ta đã sớm nói ngươi thắng. Là, ngươi có hài tử, ngươi yếu gia đình, thế nhưng ngươi nghĩ quá hài tử của ta sao? Hắn ngũ tuổi, hắn biết phụ thân hắn vì người khác vứt bỏ hắn. Ngươi nhượng hắn nghĩ như thế nào? Ngươi để cho người khác thấy thế nào hắn? Thai mi đỡ tường, chậm rãi đứng lên, biểu tình như trước bi phẫn mà quật cường. Vì sao này nữ hài này niên? Vì sao trên thế giới có người nhiều như vậy có thể đánh yêu cờ hiệu lẽ thẳng khí hùng chia rẽ người khác gia đình? Mà ta đây một người bị hại, nhưng ngay cả hướng thế giới lên án quyền lợi cũng không có. Ha ha a, Bạch Song, ngươi vuốt lương tâm vấn hỏi mình, ngày hôm nay vì sao lại muốn tới nơi này tìm ta? Bạch Song há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại có chút mờ mịt. Tại sao phải như vậy? Nàng vừa rõ ràng thấy Tần Tranh sẽ tức giận xông lại. Như thường ngày, nàng chỉ cần sắm vai một nhược giả. Thế nhưng, vì sao Mã Lý Tố hội phản ứng như thế? Thai mi từng bước một đến gần Bạch Song, thần tình phẫn nộ mà thụ thương, đáy mắt lại ẩn lạnh lùng chê cười. Ngươi căn bản không phải đến thỉnh cầu ta tha thứ, cũng không phải là muốn động tình nhân. Ngươi bất quá là muốn tẩy Bạch Tiểu Tam tội danh. Ngươi biết, ta và A Tranh thấy ngươi nhất định sẽ tức giận mất đi khống chế. Ngươi biết ngươi chỉ cần phẫn vô tội, phẫn nhỏ yếu, sẽ bị đến công chúng đồng tình. Ha ha ha, ngươi am hiểu nhất không phải là một chiêu này sao? Dùng nó thương tổn ta, thương tổn A Tranh. Bạch Song biết tình hình đã bắt đầu không khống chế được. Nàng sốt ruột muốn mở miệng biện giải. Thế nhưng thai mi như thế nào sẽ cho nàng cơ hội này? Viền mắt đỏ bừng cô nương, đĩnh trực thân thể, nhìn về phía ở đây ký giả và khách nhân. Ngày hôm nay, ta Mã Lý Tố đã nghĩ hỏi một câu A Thị sở hữu dân chúng nhất câu. Nữ nhân này ở chỗ này giả mù sa mưa quỳ xuống. Có đúng hay không là có thể còn lại nàng hại ta gia đình tan biến tội? Có đúng hay không là có thể hoàn lại nàng hại ta con trai không có cha tội? Có đúng hay không là có thể hoàn lại nàng câu dẫn người khác vị hôn phu tội? Có đúng hay không? Dắt giận một tiếng, nhượng toàn trường vắng vẻ không tiếng động. Các phóng viên thậm chí có như vậy một cái chớp mắt đều quên chụp ảnh. Bên cạnh vốn có xem kịch vui phu nhân các tiểu thư cũng kinh ngạc giật mình ngây ngẩn cả người. Bạch Song gương mặt thanh đất trống không có huyết sắc, nàng vạn phần sốt ruột muốn mở miệng biện giải. Ta đều không phải, dĩ nhiên không phải, loại nữ nhân này, vĩnh viễn không đáng tha thứ. Nữ tử thanh âm thanh thúy từ cửa hiên bên kia truyền đến. Mọi người nhất thời đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên kia. Tới chính là mới vừa rồi đi chung tắm thay quần áo lòng Vũ Tâm. Vũ Điểm hai tỷ muội, Vũ Tâm tuổi nhỏ, đi tới Bạch Song bên người, vây bắt nàng quan sát, thần tình phi thường chán ghét. Cao giọng nói, thế nào, hiện tại làm tiểu tam như thế quang vinh a, ngươi bây giờ là làm gì? Ở truyền thông trước mặt bức vua thoái vị có đúng hay không? Vẫn còn có ra mặt kêu nguyên phối đem trượng phu tặng cho ngươi. Thật là có độ ác tâm, Vũ Điểm tuy rằng không nói chuyện, thế nhưng, đồng dạng trong mắt lộ khinh thường nhìn về phía Bạch Song. Thai mi hơi có chút kinh ngạc. Hai tỷ muội dĩ nhiên hội giúp nàng. Tần Tranh nhìn Bạch Song cười nhạt một cái, lại gần đối thai mi thấp giọng nói, Tâm Vũ và Tâm Điểm có tiếng đáng ghét tiểu tam, Lâm phu nhân chính là sinh một đôi hoa tỷ muội, Lâm lão gia muốn nhi tử kế thừa gia nghiệp, ở bên ngoài bao nhị nãi, nghe nói có một tư sinh tử đã gần 10 tuổi, tiểu tam ỷ vào chính có nhi tử, mỗi ngày đến Lâm gia đại trạch đến nháo. Lâm phu nhân tính tình mềm, thế nhưng đây đối với hoa tỷ muội nhưng cay cú, Tâm Vũ thế nhưng vung cái chổi đem nhân đuổi ra ngoài. Hợp với nàng cái kia tiện nghi đệ đệ cũng một cước đạp ra ngoài. Thiếu chút nữa không đem Lâm lão gia tử tức chết, thai mi chợt gật đầu, thảo nào, ta đều không phải, Bạch Song mở to một đôi mông lung ánh mắt, liều mạng muốn giải thích. Không là cái gì, a, đều không phải tiểu tam. Vậy ngươi trong bụng đó là vật gì? A, không biết nhân gia có lão bà, không biết nhân gia có vị hôn phu, làm điếm hoàn lập đền thờ. Ác tâm, Tâm Vũ không chỉ có tính tình mạnh mẽ, hơn nữa không hề cố kỵ. A, ta nói sai, điếm hoàn so với ngươi sạch sẽ một chút, chỉ ít nhân gia rõ ràng là đi ra bán. Còn ngươi, trong miệng nói ái. Ngực tính toán, vì tiến nhập thượng tầng xã hội, không từ thủ đoạn, hành, ngươi thực cho rằng gả cho Tống Cẩn Du hay Khương Lâm Trạch có thể trở thành là phu nhân. Ngươi xem một chút, ở đây vị ấy phu nhân tiểu thư hội cùng như ngươi vậy người giao du. Đơn giản là bại hoại gia môn, vô cùng nhục nhã, Bạch Song cương gương mặt, quay đầu nhìn về phía vẫn xem trò vui những khách nhân. Những nữ nhân kia một đôi thượng ánh mắt của nàng, tự lập tức rời đường nhìn, nhưng mặc dù là như vậy trong nháy mắt, nàng cũng có thể thấy rõ các nàng hèn mọn, những thượng tầng xã hội nữ nhân, mặc kệ nguyên bản xuất thân làm sao, đều tự nhận so với một không từ thủ đoạn bò lên tiểu tam cao quý. Là trọng yếu hơn là có mấy người nhà giàu có nữ nhân không có tiểu tam phiền não. Có mấy người trượng phu không ở bên ngoài thâu tinh. Các nàng hận nhất, chính là những con ruồi này như nhau lái đi không được tiểu tam mà. Thai mi hít vào một hơi, mới vừa rồi kéo Tần Tranh tay, đối Tâm Vũ Tâm Điểm nói, công đạo tự tại nhân tâm, ta thực sự không muốn lại nhìn thấy người nữ nhân này. Chúng ta đi trước, Tâm Vũ tiến lên phách vỗ tay của nàng, biểu tình rất thương tiếc, Tố Tố, ngươi bây giờ tuổi còn trẻ. Không cần chịu đựng những ác tâm người, có thể ly hôn tự ly hôn, trên đời còn nhiều mà nam nhân tốt, không nên giống ta mụ cả đời này. Thai mi quay về vỗ tay của nàng, an ủi, có các ngươi như vậy nữ nhi, là mụ mụ ngươi cả đời kiêu ngạo, ta tin tưởng các ngươi đối với nàng ái đủ để chống đỡ nàng vượt qua bất luận cái gì trắc trở. Tâm Vũ gật đầu, Tâm Điểm cũng theo tiến lên, thiện ý nhìn về phía thai mi. Chúng ta cũng sẽ về sớm một chút, cái này ô yên chướng khí địa phương, thật là làm cho người chán ghét. Tần Tranh và Thai Mi cứ như vậy ở trong tầm mắt của mọi người đi ra nhà này hội sở. Mà mặt không có chút máu Bạch Song, như cũ quỳ gối tại chỗ, cắn môi, lung lay sắp đổ, Tâm Vũ xoay người lại. thấy bạch song như cũ quỷ. Ký giả đèn loang loáng cũng không đoạn ở trước động, nhất thời chán ghét mở miệng. Được rồi, mọi người đi, ngươi còn diễn cái gì hí à? Bạch song không nhúc nhích, ngoảnh mặt làm ngơ, cái này, Tâm Điềm cũng nổi giận. Cau mày, nhìn về phía bên trên người phục vụ. Thế nào, hiện đang không có VIP tạp người của cũng có thể tùy tiện ra vào. Các ngươi quản lý chính là như vậy. Quản lý đâu, là, chúng ta lập tức đem nhân mời đi ra ngoài. Người phục vụ nói liên tục xin lỗi. Nhanh như chớp chạy đi tìm quản lý. Bên trên bảo an cũng nhất thời không khách khí bắt đầu cản nhân. Ký giả tuy rằng bất mãn, nhưng ngược lại cũng ngoan ngoãn đi ra. Cũng là, gấp cái gì, ngược lại diễn viên cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Trong phòng nhất thời trống một nửa, có mấy người khách nhân cũng theo đi ra ngoài. Spa, tập thể hình, cây cà phê tùy thời có thể tiến hành. Thế nhưng hiện trường nặng ký bát quái ma. Cái này hiếm thấy Nga. Bạch song đỡ cái bàn đi. Nàng quỳ lâu lắm, đi đứng đều đã tê dại mất đi chi giác. Bên người đã tản mạn đứng 2-3 bảo an. Rất có nếu như nàng không tự động đi liền tiến lên cản người tư thế. Bạch song mất mặt đã ném được rồi. Tự nhiên sẽ không nguyện ý lại để cho nhân chế giễu. Nàng kéo cứng ngắt chân. Từng bước một đi hướng cửa. Bạch tiểu thư, ngươi có thể nói hay không nói hạ tâm tình bây giờ? Một ký hiệp xem nhanh thời ca góc này. Bật người xông lên, bạch tiểu thư, mã tiểu thư vừa nói ngươi trang nhu nhược bác đồng tình. Xin hỏi ngươi thật là để giặt trắng hình tượng của mình. Tài quỳ xuống, một nữ ký giả cũng theo tiến lên một, ngôn ngữ sắc bén, bạch tiểu thư, ngươi trong bụng hài tử chắc còn ở. Không biết Tống tiên sinh có đúng hay không cũng định cùng mã tiểu thư ly hôn. Sau đó thú ngươi, bạch tiểu thư, như ong vỡ tổ ký giả đem bạch song bao quanh vây quanh. Đèn loang loáng không ngừng mà hoảng, các loại thanh âm ở bạch song hai lỗ tai biên ông tác hưởng. Nàng chỉ cảm thấy đau đầu dục nứt ra, nàng thầm nghĩ né ra, bạch song không biết khí lực từ nơi nào tới. Đẩy ra che ở nàng trước mặt nữ ký giả tựu, hướng phía trước hội sở đường cái chạy, bạch song sớm đã phân biệt không rõ phương hướng, nàng chỉ muốn né ra, đích bạch quang lóe lên, tiếng thắng xe chói tai nhất thời vang lên, hội sở người trước mặt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Mà bạch song, sớm đã thành không hề hay biết ngã xuống trên đường, cách trương.